Sau một khắc, một bóng người lặng yên xuất hiện. Lão cha, Tần Vân trong mắt mừng rỡ không thôi. Hư không xuất hiện người, không là người khác, chính là Tần Khiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.